Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hành Nhất trong mấy năm qua đã đi qua rất nhiều nơi, từ những buổi biểu diễn rẻ tiền ở các thành phố nhỏ, đến những buổi biểu diễn tại các phòng hòa nhạc nổi tiếng quốc tế. Giờ thỉnh thoảng nếu giá hợp lý, cậu cũng làm nhạc nền cho một số bộ phim. Cậu đã đi quá nhiều nơi, trở nên ngày càng tài giỏi và tầm nhìn cũng rộng mở hơn trước kia. Mẹ cậu chỉ nghĩ cậu là một đứa con ngốc nghếch. Nhưng giờ khi nhìn thấy những thành tựu của con trai mình, bà cũng có thể khoe khoang trước mặt họ hàng cả năm. Nhưng Từ Khai Từ lại sống càng lúc càng cô đơn, phạm vi hoạt động của anh ngày càng thu hẹp, thường xuyên chỉ quanh quẩn trong căn nhà này. Có lẽ nơi xa nhất mà anh đã đi là từ nhà đến bệnh viện. Những nơi như quán bar, câu lạc bộ đêm hay karaoke mà anh từng yêu thích, giờ như không còn liên quan gì đến Từ Khai Từ sau khi bị liệt. Anh cũng lười đi tìm kiếm sự náo nhiệt, thậm chí đôi khi còn cảm thấy ồn ào khiến đầu anh đau. Những người bạn cũ của Từ Khai Từ biết tình trạng hiện tại của anh, tất nhiên sẽ không đến làm phiền anh trong lúc này. Dần dần, Từ Khai Từ có vẻ sống mà không còn nhiều niềm vui. Cơ thể khỏe mạnh thì anh chỉ có thể ngồi dậy đọc sách hoặc viết nhạc, thế là tốt lắm rồi. Thời gian nhiều nhất, anh chỉ ngồi ở nhà không làm gì, đợi Trình Hành Nhất về. Và điều tốt nhất là khi cậu về, nếu có thể ngoan ngoãn như lần này thì càng tốt, như vậy Từ Khai Từ sẽ càng vui hơn. Nếu có thể ngoan ngoãn như vậy, không mang theo cảm xúc, không phàn nàn mà làm bữa cơm cho Từ Khai Từ. Rồi hai người nằm ngủ cùng nhau, nói chuyện, Từ Khai Từ sẽ càng hài lòng. Mái tóc dài của Từ Khai Từ cứ quấn vào mặt Trình Hành Nhất, khiến cậu cảm thấy khó chịu. Cậu muốn quay người lại. Nhưng lại nghĩ đã lâu rồi không nằm bên cạnh Từ Khai Từ như vậy. Nếu xoay người bây giờ, Từ Khai Từ chắc chắn sẽ không vui, đành phải chịu đựng sự khó chịu mà nằm yên. Nói nhiều cũng không có ích gì, khi Từ Khai Từ không cãi nhau, không nói những chuyện vớ vẩn, Trình Hành Nhất thật sự thích ở bên Từ Khai Từ. Chỉ cần không gây chuyện, ở bên một người như Từ Khai Từ, Trình Hành Nhất cảm thấy rất thoải mái. Cậu ngẩng đầu, không để lộ chút dấu vết nào. Đưa tay vuốt mái tóc của Từ Khai Từ sang một bên, rồi chớp mắt hỏi. Hôm nay đi phục hồi chức năng nhé, anh lâu rồi không đi, hôm nay em lái xe đưa anh đi. Từ Khai Từ nghe đến phục hồi chức năng, không muốn đi mà nhíu mày, vết đỏ nhạt trên trán khẽ động. Không đi được không, mình vẫn chưa khỏe hoàn toàn, mệt quá. Trình Hành Nhất ngồi dậy, tức giận vỗ mạnh lên gối. Cậu chỉ biết nói phét thôi, lúc tôi đi mà cậu còn khỏe lắm mà. Hôm đó cậu còn cãi nhau với tôi ầm ĩ như vậy. Lúc nhận ra mình nói sai, Trình Hành Nhất im lặng một lúc, rồi lại hạ giọng nói nhẹ nhàng. Khỏe rồi thì đi thôi, em sẽ đi cùng anh. Nếu không đi phục hồi chức năng thì thân thể càng yếu đi, lại bị bệnh. Lần đó anh nhập viện truyền dịch mà tay bị sưng lên, em đau lòng lắm. Thật sự đau lòng à, Từ Khai Từ nâng lông mày hỏi. Gần đây trời lạnh, Từ Khai Từ bị viêm phổi. Anh đã quên chuyện tay mình bị sưng, nhưng khi nghe Trình Hàng Nhất nói vậy, cảm thấy thật ấm áp. Trình Hàng Nhất trợn mắt, trả lời thành thật. Thật mà, em có lý do gì để lừa anh? Nói xong, anh còn rút tay Từ Khai Từ ra từ chăn, kéo đến gần xem xét. Từ Khai Từ chỉ có điểm này không tốt, quá yếu đuối, mỗi khi phục hồi chức năng quá mệt là anh lại tìm lý do không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay thì bảo không thoải mái. Ngày mai lại bảo không có sức. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, tay chân anh đã bị teo và biến dạng nghiêm trọng hơn người khác. Hai bàn tay gần như thành hình chân gà, nhìn không giống tay nữa, giống như những cành cây khô nhét trong tay áo. Trình Hành Nhất nắm lấy đôi tay này, nhẹ nhàng xoa bóp, làm ấm đôi tay lạnh giá của Từ Khai Từ. Những lúc như thế, không phải giả vờ, mà là thật sự cảm thấy đau lòng. Những bàn tay đã luyện nhạc suốt bao năm lẽ ra phải mảnh mai và khỏe mạnh, giờ đây đôi tay này với nhạc cụ chẳng còn liên quan gì, mảnh mai thì đúng, nhưng cũng càng gầy và xấu hơn. Thật mà, tôi sẽ đi với cậu đến phục hồi chức năng, làm một chút đi. Trình Hàng Nhất nói khi đôi tay đã ấm lên đôi chút, anh đặt tay Từ Khai Từ lại vào trong chăn, rồi đặt chúng lên bụng anh, tiện tay vuốt nhẹ vào tã của Từ Khai Từ. Vẫn còn khô ráo, nhưng cũng sắp đến lúc thay rồi. Cậu đứng dậy, lấy tã và giấy ướt từ tủ đầu giường, giúp Từ Khai Từ thay đồ sạch, bảo đảm anh cảm thấy thoải mái. Từ Khai Từ nghiêng đầu nhìn Trình Hàng Nhất làm những việc này, đột nhiên rên một tiếng, Dùng cùi chỏ đỡ người lên một chút nói. Cũng thay luôn bộ đồ ngủ đi, không thôi lát lại phải nằm xuống thay đồ phiền phức lắm. Nói như vậy cũng coi như đồng ý đi phục hồi chức năng rồi. Trình Hàng Nhất nhìn Từ Khai Từ một cái, rồi cười. Lẩm bẩm, anh chỉ chịu làm vậy khi làm em phiền phức thôi. Đừng gọi là Từ Khai Từ nữa, gọi anh là Từ Phiền Phức đi. Từ Khai Từ chỉ cười mà không đáp, để Trình Hàng Nhất giúp anh xử lý mọi việc. Nói thật ra, Từ Khai Từ giờ vẫn cảm thấy những bộ đồ thể thao rộng thùng thình rất xấu, chẳng hợp với anh chút nào. Nếu có điều kiện, anh vẫn muốn mặc những bộ đồ đẹp trước kia. Tiếc là giờ tình trạng cơ thể thế này, những bộ đồ đó không chỉ không đẹp, mà mặc vào còn thấy khó chịu. Không muốn đi phục hồi chức năng có lẽ cũng có phần vì không thích những bộ đồ này. Trình Hành Nhất vừa lấy đồ thể thao từ trong tủ ra, Từ Khai Từ khó chịu nhắm mắt lại, cho đến khi Trình Hành Nhất bê anh từ giường lên ngồi vào xe lăn, anh mới mở mắt. Nhìn xuống, chiếc quần lỏng thùng thình cũng không che được đôi chân gầy guộc của anh, ngược lại, đầu gối nhô lên còn khiến chúng trông càng bệnh tật hơn. Xấu đến mức không thể tả, Trình Hàng Nhất nói được làm được, anh thực sự đi cùng Từ Khai Từ đến phục hồi chức năng. Nhưng điều này chỉ khiến Từ Khai Từ càng cảm thấy khó chịu hơn, vì anh bị liệt cao, các bài tập phục hồi chủ yếu là tập thụ động, chỉ có thể kéo tay kéo chân qua lại, gập duỗi. Anh chỉ cần nằm trên giường phục hồi, như một khúc thịt chết, mọi người xoa bóp, sau một trận tập luyện, quần áo đã quấn vào nhau thành một đống, nhìn thật là tội nghiệp. Cách chương.